thậm chí ngay đến tiểu cô nương bên trong đoàn tử huyết kia cũng phải sửng sốt, ngơ ngác cái mai rùa càng lúc càng tới gần cự quỷ vương. Mà lúc này tiếng kêu thảm thiết làm người ta há mồm trợn mắt kia cứ văng vẳng vang lên, đến sóng âm cũng khó lòng lấn át được. Tử Mạch yên tâm, dù ta có chết cũng phải, a, cứu cha, a, a, tất cả mọi người đều dại ra. Dù là cự quỷ vương, đấu thắng vương hay cửu u vương đang phải toàn lực chống cự sóng âm oanh kích, nhưng sắc mặt đều trở nên cổ quái. Phải biết trận chiến hôm nay vô cùng nguy hiểm, thậm chí có thể nói là sinh tử khó liệu. Lúc này hầu như trong lòng ai cũng rất là áp lực, tiểu cô nương quỷ dị kia làm nội tâm bọn họ như đeo nặng một tảng đá lớn, đến tưởng tượng hậu quả của chuyện này sẽ nghiêm trọng ra sao cũng không dám. Có điều, trong khi bọn họ còn đang đấu pháp vô cùng nghiêm túc và thê thảm, thì Bạch Tiểu Thuần xuất hiện, những tiếng kêu thảm thiết đến cường điệu kia, cái xác rùa đen đang bỏ đi kia làm, cho tất cả những ai chứng kiến đều phải há hốc mồm. Cự quỷ vương nghẹn họng chân chối, Linh Lâm vương sững sờ, mà Đại Thiên Sư cũng chẳng hơn. Cứ như thế, dưới ánh mắt ngơ ngẩn của mọi người, Bạch Tiểu Thuần vừa kêu la thê thảm vừa nhanh chóng cõng mai rùa tiến tới, chỉ sau một lúc đã đến bên cạnh cự quỷ vương. Bạch, cự quỷ vương mở to miệng muốn nói gì đó, nhưng còn chưa kịp thì đã bị Bạch Tiểu Thuần bắt lấy một chân không hề do dự kéo ra bên ngoài. Cự quỷ vương vốn đã suy yếu, hiện tại lại bị hắn kéo đi như vậy, chần chờ một chút rồi cũng không chống cự để yên cho Bạch Tiểu Thuần lôi đi. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, lão thật giống như một pho tượng đang được con rùa kéo vậy. A, a, nhạc phụ, dù ta có chết cũng phải đưa được người ra ngoài. A, a, Bạch Tiểu Thuần một bên thì kêu thảm thiết, một bên lại tranh thủ thời gian bỏ đi. Về phần cự quỷ vương sau lưng hắn đã mất hẳn khả năng tư duy rồi. Chuyện này cũng có thể sao? Cho dù là ở ngoài âm trì hay bên trong, bất cứ ai thấy vậy cũng không nhịn được mà hít vào một hơi, đáy lòng thì thào. Nhất là gương mặt tiểu cô nương kia thậm chí còn ngẩn ra. Hiện tại dù là nàng, cũng chẳng thể nghĩ được Bạch Tiểu Thuần lại có thể dùng biện pháp này mà tới, rồi lại kéo một kẻ ra ngoài. Nếu chỉ mang đi một người thì không nói làm gì. Thế nhưng khi Bạch Tiểu Thuần đang một tay lôi cự quỷ vương bò ra khỏi âm trì này, bất chợt Linh Lâm vương dưới sự sốt ruột, hít thật sâu, thân thể lại nhỏ đi tăng sức kháng cự lên, rồi nhanh chóng mở miệng. Bạch Hạo, ngươi cũng kéo bổn vương ra ngoài đi. Lão vừa nói xong, mọi người lại ngẩn ra lần nữa, cái cằm rớt xuống. Không khí vô cùng thê lương của chiến trường, vào giờ phút này, tuy chưa đến nỗi không còn sót lại chút nào nhưng cũng đã tiêu tán thật nhanh. Bạch Tiểu Thuần vốn không để ý tới Linh Lâm vương, cứ bò nhanh tới trước. Khi đã tới gần biên giới âm chỉ liền dùng sức ném cự quỷ vương ra ngoài. Hồng Trần nữ dưới sự kích động vô cùng liền nhanh chóng lao ra đỡ lấy phụ thân. Lúc này lão vẫn còn suy yếu, mà cái bộ dáng trợn mắt há mồm kia vẫn chưa bình thường lại. Thấy được cự quỷ vương đã an toàn, Bạch Tiểu Thuần thở nhẹ ra, đang muốn rời khỏi âm trì. Bạch Hạo à, ngươi còn nhớ San San không, nàng vẫn còn ở Linh Lâm Thành chờ ngươi đó. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.